Địa phủ Lâm Thời Công, chương 133, Tròm xạ thủ, góc truyện audio.com. Thì ra nhà Lăng Vân và Diệp Tinh là thân nhau mấy đời. Người lớp trước có quan hệ rất sâu đậm, năm đó thậm chí còn từng đùa nhau hứa hẹn thông gia từ bé. Vừa nghe đến đính hôn từ bé, Lưu Anh Nam lại sốc tinh thần. Nói nào là nếu như đều là nữ thì cho họ làm lê. Nếu là nam thì bảo họ làm gay. Nếu là một nam một nữ thì bảo hộ kết bái làm anh em hoặc chị em. Nói xong lời này, Lăng Vân thật muốn đá hắn. Đây còn gọi gì là đính hôn từ bé. Diệp Tinh quả thật như Lăng Vân nói. Rất vô tư cười lớn với Lưu Anh Nam. Chấm, em còn có tâm tư mà cười. Lăng Vân trừng mắt Diệp Tinh. Tâm tình sốt ruột đều viết lên trên mặt. Tối qua cô ấy đang ngủ ngon giấc bỗng cả người run lên. Lúc thì duỗi chân, lúc thì run rẩy, còn gặp ác mộng đáng sợ. Có vô số tiểu quỷ mặt xanh nanh vàng muốn ném cô ấy vào vạc dầu. Chỉ thế thôi, Lưu Anh Nam cười khổ. Nhưng Lăng Vân lại nghiêm túc gật đầu. Thực ra loại chuyện này đều từng xảy ra với mỗi một người. Ví dụ như, mọi người đi vào một căn phòng hoặc đang làm một việc đột nhiên sẽ cảm thấy nơi này từng đi qua. Chuyện này từng làm qua. Có người nói đây là ảo giác, là tư duy ảo cảnh. Còn có người nói là thời gian không gian hỗn loạn. Cụ thể là gì không ai có thể nói rõ. Còn có chính là, buổi tối khi chúng ta đi ngủ, ngủ đang ngon giấc thì bỗng nhiên sẽ cảm thấy hình như có người dùng sức kéo mình. Giống như sắp rơi vào vực sâu vô tận, toàn thân run rẩy dữ dội, hoặc dùng sức đạp chân một cái rồi đột ngột giật mình tỉnh giấc từ trong giấc ngủ. Kiến giải về kiểu tình huống này cũng rất nhiều. Có đứa trẻ xảy ra chuyện này ở trong mơ, cha mẹ thường xuyên sẽ nói cho đứa trẻ rằng, nguyên nhân đó là do vóc người đang từ từ cao lớn. Cũng có một vài người già cho rằng đây là có quỷ vật quấy phá. Còn có chuyên gia cho rằng là do cơ thể và thân thể tự hoạt động dưới trạng thái ngủ say. Tóm lại, trên thân thể con người có rất nhiều câu đố không có giải thích một cách chuẩn xác. Bàn luận nhiều nhất, tranh luận nhiều nhất, khiến người ta quan tâm nhất trong đó chính là giấc mơ, mỗi người đều từng nằm mơ, mộng đẹp, ác mộng, mộng tinh. Cách giải thích dễ tiếp thu nhất chính là giấc mơ là những trải nghiệm, những ảo tưởng trong trí óc của con người. Bất kể là mơ thấy cảnh gì hay âm thanh gì thì đều là một kiểu suy nghĩ chủ quan. Người ta thường nói, ngày suy nghĩ nhiều, đêm dài lắm mộng, cũng chính là việc trong lòng hay nghĩ đến nhớ đến. Nó sẽ phản ánh lại trong giấc mơ, hay ảo tưởng sẽ mộng tinh, hay sầu lo sẽ gặp ác mộng. Cảm xúc vui sướng, có việc vui thì sẽ gặp mộng đẹp, cho nên giấc mơ về cơ bản chính là một kiểu tư duy kéo dài. Cũng là một kiểu ký ức não bộ. Đương nhiên, đa số những giấc mơ đều là bị động, không thể khống chế, nhất là ác mộng, thường xuyên sẽ gặp phải chuyện đáng sợ trong mơ mà giật mình tỉnh giấc. Đương nhiên đây đều là tri thức, cũng là ý kiến được mọi người tiếp thu. Thực ra liên quan tới giấc mơ còn có rất nhiều giải thích. Có người nói giấc mơ là một kiểu dự báo tương lai. Cho nên mọi người gặp mộng đẹp thường nói đại cát đại lợi. Gặp ác mộng thì nói giấc mơ và hiện thực đều là tương phản. Có thể thấy sự sợ hãi của mọi người với cảnh trong mơ. Mà kiểu tình huống này cũng thực sự từng xảy ra. Rất nhiều đều từng mơ thấy chuyện trong mơ xảy ra ngoài cuộc sống hiện thực. Có xấu có tốt, bắt đầu nằm mơ mơ thấy quỷ, còn bị quỷ kéo xuống vạc dầu. Đây hơi có chút không giống bình thường. Bởi vì giấc mơ của con người thông thường đều có quan hệ với những thứ bản thân nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc, nhưng người bình thường không nhìn thấy quỷ, thậm chí cho rằng quỷ không tồn tại, không tiếp xúc, không mắt thấy tai nghe thì sao có thể sinh ra tư duy chứ? Cho nên thông thường mọi người sẽ không mơ thấy quỷ, bởi vì chưa từng thấy bao giờ. Nghiêm trọng nhất cũng chính là mơ thấy người đã chết hoặc mơ thấy một vài nhân vật khủng bố trong phim. Sẽ không thực sự mơ thấy oan hồn ác quỷ trong âm tào địa phủ. Như vậy xem ra nỗi lo lắng của Lăng Vân cũng không hề vô lý. Nhất là Diệp Tinh xuất hiện ở mảnh đất Nam Nội Thành này. còn bị vị Trương công tử áo đen và cô gái quyến rũ kia theo dõi. Nếu họ thật sự có quan hệ với địa ngục đen hoặc có thể khống chế một vài ác linh hung quỷ. Cộng thêm tâm lý bức thiết bảo vệ thành nam của họ thì ra tay với Diệp Tinh cũng là rất bình thường. Nhất là Diệp Tinh đã vào ở trong căn nhà ở khu Nam Nội Thành. Nếu cô nàng bất ngờ chết trong nhà thì ắt sẽ lại biến khu Nam Nội Thành này thành hung địa ai ai đều sợ hãi. Nhưng Lưu Anh Nam không hề tận mắt nhìn thấy quỷ. Ban nãy cũng lưu ý tới bộ dạng trong gương của Diệp Tinh. Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, không có một tia quỷ khí và dấu hiệu của quỷ nhập. Nhưng Lưu Anh Nam lại chịu không nổi lăng vân, trong đôi mắt sáng của cô nàng như có xuân thủy đang nhộn nhạo. Hệt như người bạn gái đang chờ bạn trai cầm nhẫn cầu hôn. Khiến cả người Lưu Anh Nam run rẩy trái tim như nhũn ra. Bất đắc dĩ, Lưu Anh Nam đành phải lục lọi ra một quyển Chu Công Giải Mộng Tư trong một dãy sách hắn siêu tầm rồi ném lên bàn nói. Lãnh tụ vĩ đại nói cho chúng ta biết, tự mình ra tay cơm nọ áo ấm, cầu người không bằng cầu mình. Trong sách có đủ mọi thứ tri thức thay đổi vận mệnh bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Ý anh là gì? Lăng Vân cầm quyển Chu Công Giải Mộng ố vàng kia, còn là phát hành hơn 20 năm trước. Giá bán ở đằng sau chỉ có 3 đồng 8 xu. Đây còn không phải hắn mua, là một lần có một tên thu phế liệu đạp xe 3 bánh đi ngang qua. Trên xe đều là sách báo bỏ đi, rơi xuống quyển sách này được hắn nhặt về. Có điều bây giờ thoạt nhìn lại giống như thiên thư bí kíp. Lộ vẻ thần bí vậy. Lưu Anh Nam cười hì hì nói. Chấm, thứ này chính là bảo bối. Có thể học tập tri thức, tăng thêm kinh nghiệm, hun đúc tình cảm. Còn có rất nhiều người dựa vào thứ này viết tiểu thuyết kiếm cơm đó. Anh đừng nói vớ vẩn nữa. Tôi muốn hỏi thứ này có trợ giúp gì cho chúng tôi. Lăng Vân mất kiên nhẫn nói. Cô không phải nói cô em ngôi sao này nằm mơ à? Cha xem, giải một cái là xong thôi. Lưu Anh Nam nói, chị Vân, hay là bỏ đi. Diệp Tinh mắt thấy Lăng Vân muốn nổi giận với Lưu Anh Nam. Cô nàng vội vàng mở miệng nói. Chị cũng biết em từ nước ngoài trở về. Văn hóa Đông, Tây có khác biệt rất lớn. Bọn chị tin vào Chu Dịch Bát Quái. Em tin vào chòm sao vận thế. Chúng ta không phải là hòa thượng cùng một chùa, niệm không phải cùng một quyển kinh, chòm sao không sai, cũng có thể phân biệt tốt xấu. Đoán lành gở, Lưu Anh Nam lập tức nói. Lăng Vân hung ác chừng hắn, cảm giác như có chút qua loa cho xong chuyện. Cô nàng vốn cho rằng với quan hệ trước mắt của hai người, cô nàng chủ động tới thăm thì Lưu Anh Nam phải vui mừng không thôi. Ai dè tên này lại ứng phó một cách qua loa. Điều này khiến Lăng Vân rất phẫn nộ, có thứ cảm giác như mặt nóng dán lên mông lạnh vậy. Anh cũng hiểu về chòm sao. Lúc này Diệp Tinh ngược lại nổi hứng thú. Bây giờ rất nhiều cô gái trẻ tuổi, bất kể tuổi tác đều rất si mê với chòm sao. Buổi sáng mỗi ngày ngủ dậy thì việc đầu tiên chính là bói chòm sao xem điểm báo ngày hôm nay. Thông qua chòm sao phân tích tính cách đặc điểm của đàn ông. Diệp Tinh hiển nhiên coi Lưu Anh Nam thành đồng loại. Lưu Anh Nam quả thật có ý tống cổ hai cô nàng rời đi. Bởi vì hắn không hề nhìn thấy oan hồn ác quỷ nào bám người. Nếu mỗi người vì gặp ác mộng liền tới tìm hắn đổi quỷ thì hắn há chẳng phải bận đến chết. Cho nên hắn khoác lác nói. Đương nhiên rồi, tôi cũng có nghiên cứu nhất định với chòm sao. Đúng rồi, cô là chòm gì? Chòm xử nữ, anh thì sao? Diệp Tinh hỏi. Lưu Anh Nam liếc qua Lăng Vân đang nhìn đăm đăm hắn xít sao. Hận không thể xông lên cắn hắn. Ma xui quỷ khiến nói. Tôi là chòm xử nam. Anh đừng nói vớ vẩn. 12 chòm sao nào có chòm xử nam gì chứ? Lăng Vân hừ lạnh nói. Vậy cô không biết rồi. Lưu Anh Nam nghiêm túc nói. Thời thường cổ quả thực có chòm xử nữ và xử nam đối xứng nhau. Nhưng sau này xử nữ càng lúc càng ít, xử nam càng lúc càng nhiều. Sự cân bằng giữa chúng bị phá vỡ, cho nên chòm xử nam dần diễn biến thành chòm xạ thủ. Cách chương.